Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, làm bác sĩ trước phải học xem tướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ba người rời đi. Lâm Uyên còn có chút không yên tâm, ba bước vừa quay đầu lại, xem cái đó người đàn ông trung niên, đừng xem. Không có sao, Tô Vân cười ha hả nói đến. Bệnh tâm lý, hãy cùng người mới vừa rồi lấy tay che mắt như nhau. Vậy có thể như nhau sao? Lâm Uyên mất hứng, nói đến, người ta là cô gái. Thấy được đánh nhau lấy tay che mắt thỉnh thoảng rất bình thường sao? Hàng này làm sao có thể cầm mình và ẩn cao người bệnh đặt chung một chỗ so? Nhưng tò mò của nàng lòng nhưng át không chế trụ được. Sau đó hỏi, ông chủ Trịnh, ngài phán đoán thế nào? Kiểm tra thân thể, cũng không phải là nếu không phải là lấy tay. Trịnh Nhân cười cười, làm bác sĩ, đầu tiên phải học sẽ xem tướng. Đạo sư ngươi đã không dạy ngươi. Lâm Uyên mờ mịt lắc đầu một cái. Trịnh Nhân cảm thấy tay mơ này thật sự là thức ăn ngon. Nhưng nàng rất nghiêm túc, viết hồ sơ bệnh lý viết lên cái điểm này, thích hợp dạy gọi xong rồi, thật thì không bằng lão Liễu đỡ lo là được. Bất quá tưởng tượng, lão Liễu đó là bao nhiêu năm lão du điều, tại gần giường lăn lộn đi ra ngoài, và Lâm Uyên loại này thế giới cao cấp khoa ban người tốt nghiệp không thể so sánh. Ngồi ở người bệnh đối diện, thủ phát hiện trước tóc hắn rất loạn, rất dài. Hẳn là 2-3 ngày không ngủ. Vậy loại thời điểm này, râu ria xồm xoàm mới đúng. Nhưng mà người chú ý không chú ý hắn râu rất thưa thớt. Thậm chí có thể nói là căn bản không có râu. Ngoặc kép, Lâm Uyên mờ mịt. Dĩ nhiên, cái này không có thể làm là phán đoán tiêu chuẩn. Chỉ là hoài nghi, cho nên sau khi ngồi xuống thấy phim, chậu có chiếm vị biểu hiện. Đầu tiên suy tính là khối u, thứ nhì suy tính là ẩn cao, CT hình ảnh lên, không biết ngươi có chú ý hay không, có 2 cm tả hữu mềm tổ chức ảnh, nếu là không có cân nhắc đến ẩn cao cái này chẩn đoán. Một điểm này liền bị coi thường, bởi vì nó đối với khối u mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng chúng ta có ẩn cao chẩn đoán ý, thức. Lại nhìn thấy mềm tổ chức ảnh, liền sẽ đem tương đối nhỏ có thể ẩn cao chẩn đoán tăng lên một bước. Cộng thêm sau đó và hắn, trong đối thoại suy đoán, rất dễ dàng cũng biết chân tướng sự tình. Lâm Uyên nghe bối rối, nàng cố gắng nhớ ông chủ Trịnh mỗi một câu nói, chuẩn bị về nhà lặp đi lặp lại nhớ lại một chút. Lão bản, ngươi là cảm thấy hai chúng ta ở đây. Hắn khẳng định không có sao. Tô Vân nói rất đơn giản, nhưng Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa là vạch trần nhiều năm bí mật. Thẹn quá thành giận chuyện, chính ta ở vậy không có sao. Trịnh Nhân cười nói, thiết tương đương, ngươi nói một chút. Loại này bệnh nhẹ, là một giải phẫu nhỏ liền tốt. Bị chính hắn làm trễ nãi nhiều ít năm. Trịnh Nhân thở dài, chuyện này, thật đúng là khó mà nói. May tối nay gặp mình, nếu không không chừng phát sinh cái gì. Không có biện pháp, người mới vừa rồi thấy được Lâm Uyên bộ dáng sao? Thấy được người khác sao chai rượu tử? Không phản kích cũng không chạy. Trước bưng mắt tình, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngươi cho là người khác thấy được ngươi tắm. Ngươi đem mặt cho che là được. Ngươi người này làm sao đáng ghét như vậy? Lâm Uyên bất mãn nói đến. Nhưng cũng không ngại quá, đừng làm rộn, mau về nhà ăn cơm ngủ. Trịnh Nhân nói, ngày mai còn có giải phẫu đây. Lâm Uyên lái xe, muốn đưa ông chủ Trịnh và Tô Vân trở về. Bị trực tiếp cự tuyệt, nàng một mình về nhà. Dọc theo đường đi suy nghĩ ông chủ Trịnh nói, làm bác sĩ, còn muốn trước học xem tướng sao? Mới vừa rồi dáng vẻ của nam nhân ở Lâm Uyên đầu óc bên trong quanh quẩn. Tóc hỗn loạn, tràn đầy dầu, nhìn giống như là mấy ngày chưa giặt qua. nhưng người nào sẽ chú ý tới một cái chán trường người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh dâu có nhiều ít, nói sao, dâu thiếu người đàn ông không phải vậy thật nhiều sao? Hắn là như thế lưu lại ấn tượng, sau đó thấy được CT sau đó, một cách tự nhiên liên tưởng đến ẩn cao. Thật đúng là xem tướng, Lâm Uyên không biết ông chủ Trịnh là nghịch đầy, nàng chỉ cảm thấy được ông chủ Trịnh thật thần kỳ. Cái này đều có thể, vô hình bên trong, ông chủ Trịnh hình tượng một lần nữa bị phóng đại. Ngày hôm nay thu hoạch tràn đầy, Lâm Uyên trong đầu suy tính rất nhiều chuyện. Giải phẫu, mình xem Rudolf G. Wagner giáo sư làm mấy đài, cùng mình xem thuần thục, liền thỉnh cầu chủ đao thử một chút, lại còn là bính bạc phân sẽ đưa đến nước tiểu biến sắc. Đây cũng là từ trước không biết. Hơn nữa mới vừa giảng đạo, muốn làm bác sĩ liền được trước học biết xem tướng. Thật là thật thần kỳ. Trở lại dưới lầu nhà mình, Lâm Uyên cảm giác được mình tinh lực dư thừa, một chút đều không mệt mỏi. Nàng xuống xe, bước đi thang máy về nhà, cầm chìa khóa mở cửa, tận lực nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến phụ mẫu ngủ. Nhưng nàng không nghĩ tới phụ mẫu đều không ngủ. Ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ba, mụ, ta trở về. Lâm Uyên biết mình lại gặp phải một tràng chiến đấu khốc liệt. Bất quá không có sao. Mèo mèo mèo kêu một chút liền giải quyết vấn đề. Và mình cùng ông chủ Trịnh giữa chiến đấu hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Loại chuyện này mà, mình từ nhỏ đến lớn cũng thói quen. Một chút áp lực cũng không có. Tại sao lại trễ như vậy? Lâm viện trưởng cau mày hỏi. May mà, Lâm Uyên cười nói, ngày hôm qua trực đêm bác sĩ, không thể so với ta về nhà sớm nhiều ít, xuống ca tối, một cái cạn thiên sống, cái này không cũng bình thường sao? Lâm viện trưởng có chút không biết làm sao, hắn biết nhà mình nha đầu đây là đang trộm đổi khái niệm. Người khác về nhà sớm muộn, và nàng về nhà sớm muộn, vậy có thể như nhau sao? Bây giờ đế đô bệnh viện ung bướu còn có 2 ca giải phẫu đang làm. Hơn nửa đêm, mọi người cũng thói quen. Có thể người khác là người khác. Nhà mình nha đầu như thế chịu đựng không thể được. Lâm viện trưởng ở bạn già nhìn chăm chú dưới sự bức bách. Ho khan một tiếng, chuẩn bị trước quanh co hà. Có phải hay không mỗi ngày viết hồ sơ bệnh lý? Rất nhàm chán đi. Một chút đều không, Lâm Uyên cười híp mắt nói đến, mới vừa rồi ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi lại đi một lần bệnh viện. Ta học cái ngoan, làm bác sĩ trước phải học xem tướng, đây đều là lộn xộn cái gì? Lâm viện trưởng bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyên, còn xem tướng, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Lâm Uyên cười híp mắt nói chuyện mới vừa rồi, tràn đầy kính nể nói đến. Ba, người biết không, người mắc bệnh kia nếu là ta về nhà mình, ra cửa khẳng định sẽ không chú ý. Ông chủ Trịnh nhưng chủ động đi lên, cầm sự việc giải quyết. Hồi tưởng nhà mình nha đầu nói đi qua, Lâm viện trưởng ở trong lòng trả lại như cũ một chút. Trong lòng cũng là kinh ngạc, ông chủ Trịnh tuổi không lớn lắm, xem người nhưng mà đính chuẩn, thật là có một bộ, tùy tiện phát biểu. Muốn điếu thuốc là có thể nhìn ra người bệnh có ẩn cao. Nếu như không phải là nhà mình nha đầu ở hắn vậy làm trâu làm ngựa, bị làm gia súc dùng, Lâm viện trưởng có thể không muốn đắc tội hắn. Nhưng là bây giờ mình vậy không có biện pháp. Tổng không thể nhìn nhà mình nha đầu mỗi ngày đi sớm về trễ, liền miệng nóng hồi cơm cũng không ăn được đi. Cả nước thỉnh thoảng có bác sĩ chết vội tin tức, Lâm viện trưởng sớm đều tê dại. Làm bác sĩ, tân không khổ cực, kiếm bao nhiêu tiền, trong lòng mình rõ ràng, đều là bán mạng tiền, còn sống cũng không dễ dàng. Có thể nhà mình nha đầu tuyệt đối không thể như vậy. Để thật tốt, thư thích sinh không sống qua, nếu không phải là ở bệnh viện tăng giờ làm việc, còn phải làm tham gia giải phẫu ăn tuyến, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Lâm viện trưởng tâm ý kiên định, nhìn một cái Lâm Uyên.